Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1218, cuối cùng giao phong. Ghê tởm, cái này chán ghét năng lực. Bartolomeo tức giận mắng một tiếng, hai tay khoanh thập nhanh chóng buông ra. Trước mặt lớn đại bình chướng tiêu tán tìm không thấy. Cái kia ác tâm vô cùng dịch nhờn từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Bartolomeo đè xuống. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC đã sớm phòng bị Bartolomeo. Nhanh chóng hai chân dẫm lên một cái, hướng về sau lui nhanh ra, tránh thoát dịch nhờn công kích. Lúc đầu có Bartolomeo vô địch lá chắn che ở trước mặt, mọi người chỉ cần theo sát mà lá chắn phía sau hướng phía trước đẩy mạnh là được. Nhưng vào lúc này, trong đám người một gã hệ siêu nhân năng lực trái ác quỷ già bắn ra đại lượng không biết tên lục sắc dịch nhờn. Loại này dịch nhờn niêm chu tính phi thường mạnh mẽ, đem lá chắn vững vàng dán trên mặt đất, không thể động đậy. Không phải vì không phải ngăn chặn trước đội ngũ vào đường, Bartolomeo không thể làm gì khác hơn là đem lá chắn triệt hồi. Lá chắn triệt hồi trong một sát na, đếm không hết đạn đánh tới. Hải nhĩ đinh đẳng người cũng không dám tỏ ra yếu kém, có lớn nhất tốc độ nghiêng về hỏa lực, còn như điên cuồng mưa bão vậy vô cùng vô tận, lại như cùng sóng biển cuồn cuộn vậy liên miên bất tuyệt. Mọi người tránh ra, ta tới. Một tiếng quát lớn, Bát Bảo Thủy quân thủ lĩnh sai phi thân càng ra, cầm trong tay hai thước đao, huy vũ gian nhấc lên từng đợt kình phong gào thét. Nhìn thấy là sai thủ lĩnh, phía trước rậm rạp chằng chịt đoàn người nhất thời hướng hai bên trái phải rời khỏi. Đối diện Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thủy thủy đoàn như lâm đại địch. Sai nhưng là cao tới 600 triệu tiền truy nã mạnh mẽ đại hải tặc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hải tặc nhóm vội vã cải biến phương hướng công kích. Mọi người nòng súng toàn bộ nhắm vào Sai. Có súng bóp, đếm không hết đạn và đạn pháo hướng Sai bay tới. Đối mặt bão táp một dạng công kích, Sai một điểm lui về phía sau ý tư cũng không có. Chỉ thấy Sai hai tay cầm đao, cường hãn Busosoku Haki bạo phát. Hai tay, đao toàn bộ bị Busosoku Haki bao trùm. Bát sông quyền, hội tụ lực lượng toàn thân cùng khí phách. Sai hai tay cầm màu đen nhánh đao, bỗng nhiên bổ ra. Một đao này là bực nào rực rỡ, dường như khai thiên cự phủ. Cái này một đạo liền hư không đều lay động, run rẩy hư không, vô căn cứ nhấc lên từng đợt cơn lốc, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ lưỡi dao bung ra. Như hàng dài sóng xung kích một mạch hướng phía trước phương trận doanh phóng đi. Thình thịch, sóng xung kích chỗ đi qua, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên, viên kia khỏa bay tới đạn và đạn pháo đều bị sóng xung kích đánh bay. Trong không khí vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, đều là bị đánh bị thương hải tặc. Bát sông quyền là sở hữu trăm năm lịch sử, Bát Bảo Thủy quân, đời đời tương truyền chiêu thức. Mượn đả kích đối phương đồng thời phóng xuất vốn có cường đại lực công kích khuếch tán thức sóng. Xung kích, bình thường cái khiên không cách nào ngăn cản này thế tiến công. Ngoại trừ ngoài ra bát sông quyền đồng thời cũng vốn có cường đại lực phòng ngự. Cho dù là kiếm cùng thương cũng vô pháp xúc phạm tới bát sông quyền người sử dụng. Một loại phi thường cường đại công phòng kiêm bị mạnh mẽ đại thể thuật. Chỉ có các đời Bát Bảo Thủy quân truyền người mới có thể tập được. Đặc biệt ở Dressrosa trong sự kiện, Sai lĩnh ngộ bát sông quyền tối cao áo nghĩa trùy long trùy đinh. Trở thành Bát Bảo Thủy quân đống lương. Đối với bát sông quyền áo nghĩa đã đạt được trước đống lương John Chin Giao tình trạng. Có thể thấy được Sai cường đại. Phải biết năm đó John Chin Giao có thể là có thể cùng hải quân anh hùng gáp đánh nhau đại hải tặc. Sóng xung kích đánh vào đoàn người, kích khởi một hồi kinh thiên bạo tạc, nổ hải tặc nhóm người ngã ngựa đổ, tử thương đạt được mấy trăm. Một kích thành công, Sai cũng không có ngừng tay, ngược lại phát động mạnh hơn công kích, trở tay cầm trong tay đao thu hồi phía sau, thật cao nhấc chân phải lên. Cường hãn Busosoku Haki bao trùm Sai đùi phải. Một cỗ cực mạnh ba động từ Sai trên đùi bạo phát. Chính là bát sông quyền sóng xung kích áo nghĩa. Trùy long, trùy đinh. ngẩng đầu một tiếng nổ bắn ra. Sai hội tụ lực lượng toàn thân một cước bỗng nhiên hạ xuống. Cái này phút chốc thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, băng diện đang run rẩy, tường thành cũng đang run rẩy. Chúng thân thể người đều run rẩy theo. Một kẽ hở ở Sai dưới chân hiện lên. Khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, càng ngày càng sâu, dường như nối thẳng địa ngục. Khe hở một đường lan tràn, trong chớp mắt đã xông lên tường thành. Tường thành ở một hệ liệt dưới sự công kích sớm đã phá nát. Lung lay muốn phá, đang bị như vậy một kích. Lớn tường thành lớn ở ủng ủng trong tiếng nổ, ầm ầm sụp đổ, vô số toái thạch cùng trần vụ tung bay. Cuồn cuộn khói đặc hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, giống như là trong sa mạc bão cát cuồn cuộn đánh tới. Già thiên tế địa, trùy long, trùy đinh, Sai đối với bát sông quyền tối cường áo nghĩa vận dụng. Trước đem Busosoku Haki quấn quanh với trên chân, sau đó lại đem bát sông quyền sóng xung kích tập trung vào trên chân. Trước đây thủ lĩnh thì là đem sóng xung kích bắn chúng ở trùy trên đầu. Nhờ vào đó đến đem lực đạo tập trung vào một điểm xông tới đối thủ. Chiêu này chỉ cần một kích liền có thể đem mục tiêu hoàn toàn nát bấy. Nếu như bắn trúng sinh vật, như vậy nên sinh vật toàn thân cao thấp bao quát đầu khớp xương đều sẽ hoàn toàn nát bấy, thậm chí hóa thành cho, uy lực có thể nói đáng sợ. Cao tường thành lớn sụp đổ, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc rốt cuộc mất đi duy nhất địa lợi. Hải Nhĩ Đinh bọn họ tự nhiên là thập phần hưng phấn. Mất đi tường cao ngăn cản, kế tiếp bọn họ tiến nhập hải vịnh liền mất đi cuối cùng ngăn cản. Còn phải giải quyết trước mặt những cái này hải tặc nhóm. Bọn họ là có thể cùng thuyền trưởng hội hợp. Bất quá muốn đột Erenka tiền hải tặc phong tỏa lại không phải chuyện đơn giản như vậy. Mất đi tường thành bảo hộ, giữa song phương chiến tranh từ bắn nhau biến thành kịch liệt vật lộn. Vật lộn đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc càng có lợi. Bởi vì Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đặc công đội trên trăm danh năng lực trái ác quỷ giả. Đại đa số đều là cận chiến hình năng lực giả. Hiện tại vật lộn, rốt cuộc cho bọn họ mở ra thực lực cơ hội. Chiến tranh ở chỗ này cũng không phải kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Không chỉ có là Hải Nhĩ Đinh nơi đây chiến tranh, bao quát hải vịnh bên trong chiến đấu. Mấy nghìn danh hải tặc ở Laffy đám người dưới sự công kích vẻn vẹn kiên trì nửa giờ liền toàn diệt. Hơn phân nửa, còn lại hải tặc đã không có một chút tác dụng nào. Nhiều lắm có thể hơi chút ngăn cản Laffy đám người cước bộ. Hắc Hồ Tử không phải ngu ngốc, lại để cho những thủ hạ kia trong chiến đấu chẳng qua là cho mũ rơm tiểu tử tiễn kinh nghiệm. Lập tức hạ lệnh đem hải vịnh bên trong hải tặc nhóm rút lui khỏi. Nghe qua rút lui tin tức, hải tặc nhóm hưng phấn suýt chút nữa thì ngửa mặt lên trời gào to đứng lên. Không có tự mình gia nhập vào cùng Laffy đám người chiến đấu là không lãnh hội được sự sợ hãi ấy. Bọn họ từng cái nhất định chính là không thể chiến thắng ác ma. Song phương căn bản không phải một cấp bậc bên trên. Mấy nghìn người vây công một người lại bị đối phương đánh chật vật chạy trốn. Đồng bạn từng cái chết ở trước mặt. Đối phương lại ngay cả một tia tiên huyết cũng không có chảy xuống. Rất nhiều hải tặc sớm bị sợ đến run như cầy sấy. Phải biết tự ý rút lui hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Hải tặc nhóm đã sớm muốn chạy. Bây giờ nghe thuyền trưởng nói lui lại. Từng cái hải tặc chưa từng có cao hứng như thế quá. Không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng về sau thối lui. Hận không thể ba mẹ không có nhiều sinh hai cái đuôi. Chu vi hải tặc giống như thủy triều thối lui. Laffy đám người tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có xuất thủ truy đuổi. Không phải sợ cái gì, mà là phát phí nhiều lắm thể lực đuổi theo những nhân vật nhỏ này hoàn toàn không phải toàn bộ lựa. Chọn chính xác, còn không bằng thừa cơ khôi phục tiêu hao thể lực. Đây chính là mấy vạn người vây công. Mọi người giết rất đúng phương người ngã ngựa đổ, chật vật chạy trốn. Tự thân cũng không có chịu đến bao nhiêu thương thế. Nhưng thể lực tiêu hao cũng là chân chân thực thực. Ngay cả thể lực cực tốt Laffy đều thở hổn hển. Càng chưa nói Nami, Usopp, hai người suýt chút nữa thì mệt quỳ dạp trên mặt đất. Vô cùng thở hổn hển nói câu chửi thề. Luffy hô hấp mới xem như bình ổn một ít, tự tay nâng đỡ trên đầu có chút lỏng động mũ rơm. Lộ Phi Phi thân nhảy, nhảy tiến lên phía trước một khối lớn tảng đá lớn phía trên. Cước bộ vững vàng hạ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hồ Tử. Lúc này Hắc Hồ Tử tiến lên mấy bước, đứng ở bên cạnh đài cao. Trong tay điện thoại trùng sớm đã ném xuống. Mũ rơm tiểu tử đều tới gần tường thành vị trí. Khoảng cách này đã có thể cách không nói chuyện với nhau. Hắc Hồ Tử mở miệng nói. Mũ rơm tiểu tử, ta thừa nhận coi khinh các ngươi. Không ngờ tới các ngươi cư nhiên âm thầm còn thu một nhóm cường đại như vậy tiểu đệ. Toàn bộ thế giới đều bị các ngươi lừa gạt. Mũ rơm đoàn hải tặc. Không phải. Mũ rơm thuyền lớn đoàn. Nói. Hắc Hồ Tử trao mày. Trên mặt không nói ra được phẫn nộ. Một bước bước xéo bước sai. Không có dự liệu được mũ rơm đoàn hải tặc dưới cờ còn có 7 con đoàn hải tặc. Đánh vỡ Hắc Hồ Tử cả cái kế hoạch. Đem cái này chàng chiến tranh đẩy về phía Hắc Hồ Tử cũng không biết trên phương hướng. Cỏ gì mũ thuyền lớn đoàn? Cái gì tiểu đệ? Luffy chưa từng có thả ở trên người. Ở tâm hắn Trung Hải ngươi đinh bọn họ đều là bằng hữu của hắn. Làm bằng hữu đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Luffy trong lòng chỉ có một việc. Đó chính là đem trước mặt đài cao người này đánh phi. Vì sang báo thù rửa hận. Thở một hơi thật dài. Luffy ngẩng đầu hô lớn. Hắc Hồ Tử. Để ta đưa ngươi đánh phi. Mảnh này trên biển khơi vương giả chỉ có ta một cái là được. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập chẳng đáng cùng hèn mọn. Là hắn mũ rơm tiểu tử cũng muốn trở thành One Piece. Có thể trở thành là One Piece chỉ có hắn một cái. Hắn vì One Piece bảo tọa phấn đấu số 10 năm. Một cái chính là mấy năm tân nhân hải tặc cũng muốn cướp đoạt hắn bảo tọa. Hắc Hồ Tử 100% không đồng ý. Tiếng cười hơi ngừng. Hắc Hồ Tử song quyền nắm chặt. Vô tận hắc khí từ Hắc Hồ Tử trên người phún ra ngoài. Hắc khí như trụ, xông thẳng vân tiêu. Thấy Hắc Hồ Tử xuất thủ, Luffy cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Đôi chân vừa bước, mạnh mẽ đại lực lượng phún ra ngoài. Dưới chân đá lớn một tiếng ầm vang vỡ vụn ra. Các loại, chờ, yên vụ tán đi. Lớn tảng đá lớn biến thành đầy đất toái thạch. Mà Luffy từ lúc đá lớn vỡ vụn trong nháy mắt, tốc độ tăng vọt, nổ bắn ra ra, thẳng hướng Hắc Hồ Tử phóng đi. Trong nháy mắt, hai người không hẹn mà cùng xuất thủ. Cuối cùng quyết chiến rốt cuộc bắt đầu rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.